khi mà nói với Bồ Tát thì chúng ta phân ra làm Bồ Tát của thông giáo, Bồ Tát của biệt giáo và Bồ Tát của viên giáo. Thì Bồ Tát đó là có ba cái hạng Bồ Tát khác nhau như vậy. Thì bây giờ nữa, Bồ Tát ở bên thông giáo thì Ngài Trí Giá Đại Sư bảo là Bồ Tát thập địa ở bên thông giáo đó, thì lúc bây giờ nó chỉ bằng sơ địa ở bên Bồ Tát viên giáo thôi. Tức là có khác nhau như vậy đó. Là vì cái Bồ Tát đó, mà thông giáo đó, có nghĩa là từ ở bên tiểu thừa đó, mà phát Bồ Đề Tâm và chuyển sang Đại Thừa Đạo. Cho nên cái danh từ thì nó là Bồ Tát, nó đồng nhau hết. Nhưng mà trong cái lúc đó đấy, thì cái năng lực làm việc thì nó hoàn toàn khác. Cho nên cái công đức của các vị Bồ Tát bên thông giáo tạo được nó khác với cái công đức của các vị Bồ Tát bên biệt giáo và viên giáo. Thì Bồ Tát ở bên thông giáo đó là từ tiểu thừa bước qua đại thừa, cho nên cái chủ yếu của nó là hành đạo Bồ Tát, tức là chúng ta phải làm. Trên thực tế thì chúng ta phải làm, nhưng mà qua đến biệt giáo của Bồ Tát đó, thì phần nhiều người ta không làm nữa. Nhưng mà lúc bây giờ đó, người ta chỉ vận dụng cái tâm. Bây giờ đó tới một cái cuối cùng đó, là Bồ Tát ở bên viên giáo đó, thì cái trường hợp đó không có phải là vận dụng cái tâm nữa, nhưng mà cái đức hạnh, cái đức hạnh, cái công đức đó nó tự hành đạo. Thành ra ba cái này khác nhau. Thì bây giờ cái người mà mới phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo đó, tức là chúng ta làm bằng cái hành động của mình. Nhưng mà cái hạng biệt giáo kia đó, thì cái trường hợp đó đó là người ta làm bằng cái tâm thôi. Nên bây giờ đó, Bồ Tát đó, viên giáo đó là làm bằng cái công đức. Cho nên đó, họ làm bằng cái tâm hay làm bằng cái công đức đó, tức là biệt giáo và viên giáo làm đó, thì người đời không biết được, không thấy được. Cho nên chỉ thấy được là ở Bồ Tát thông giáo thôi, tức là mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo. Tức là làm bằng hành động, cho nên ta thấy. Thì làm bằng hành động ta thấy là thế nào? Làm con người thực ở trên cuộc đời này, nó có những cái việc mà đáng làm thì ta làm. Cái người mà đáng cứu thì ta cứu. Tại vì ta có làm việc thực, ta có cứu người thực, cho nên người mới thấy là ta có làm, ta có làm và có kết quả. Thì cái này chúng ta thấy được. Nhưng mà những người làm như vậy đó, thì thường cái công đức ở đây đó là nó rất là nhỏ. Thành ra đây thuộc về Bồ Tát nhỏ, tức là mới phát tâm làm đạo. Thành ra ta làm nhiều, nhưng mà cái công đức của chúng ta thì ít. Thì trong cái lúc đó chúng ta làm thì thành ra một phần lớn ta vừa làm, nhưng mà ta lại vừa xóa đi cái nghiệp của ta. Cho nên chỗ này ta gọi là tự hành quá tha. Thì tất cả các vị Bồ Tát này đó, họ cũng cứu đời, cũng giúp đời. Nhưng mà cứu đời, giúp đời này đó, là vì họ hơn là vì đời. Cho nên họ hành bố thí đó, thì đây Đức Phật gọi là bố thí để độ cái sân tham của họ. Thế nên độ này nó có nghĩa là độ mình. Độ mình chứ không phải là độ người. Mình cho người khác để mà mình diệt cái tánh tham của mình. Tại vì tánh tham là mình muốn lấy của người khác. Nhưng bây giờ muốn bỏ cái tánh tham, cái tánh mà muốn lấy của người khác đó, thì bằng cách đó mình xả đi, mình cho người khác. Thành ra mình cho hết đi, để lần lần để mình mới nhận thức, cái mình mới bỏ được cái tánh tham. Thì như vậy đó, ta bố thí, nhưng mà bố thí vì ta hơn là ta vì người. Mà cái việc này làm đó, thì thiên hạ thấy được. Cho nên mới tu hành đó, thì thường thường đó, ta nhìn ta thấy. Nhưng mà điều nếu hãy nhìn xa một chút nữa đó, ta thấy đó, sao có những người mà họ làm đó, nhiều như vậy, tốt như vậy đó, nhưng mà không ai thương họ hết ấy, thì bây giờ ta nghĩ sao? Tại đây là Bồ Tát ở trên thông giáo, tức là mới phát tâm làm. Thành ra họ làm như vậy đó, nếu mà họ phấn đấu nhiều á, để họ đoạn cái lòng tham của họ bên trong, họ đoạn được cái tính xấu của họ bên trong á, thì cái trường hợp này khả dĩ còn chấp nhận được. Còn ngược trở lại, trong lúc mà họ làm nhiều như vậy đó, mà cái buồn phiền, cái sân hận, cái khó chịu của họ nó nổi dậy đó, thì cái chỗ này đã chẳng những phước không sanh mà tội sanh. Cho nên ta nhìn, ta thấy có những người họ làm quá sức, nhưng mà cái cuộc đời họ đó nó lại càng tồi tệ ra thêm, thì này càng làm thì phiền não nó càng tăng. Còn cái người mà tu đúng pháp á, thì cái trường hợp đó họ làm nhưng mà nhằm cái mục tiêu là diệt cái phiền não của họ. Thì những người này họ tu đó, những người này họ muốn tu như vậy đó, tự họ làm nữa thì nhất định không được rồi. Thành cái Bồ Tát mà thông giáo này đó, tức là tự mình làm không được, tự mình tu không được, tức là mình phải có một cái chỗ dựa nào đó thì mình làm được. Thế nên tự mình làm thì thường là phước không sanh mà nghiệp sanh và phiền não sanh. Cho nên người ta ít có đi tới cuối cuộc đời thật. Thì bây giờ nó muốn làm được thì ta phải dựa. Thế nên dựa ai đây? Thứ nhất đây ta nghĩ là dựa vào Phật. Thứ nhì đó là ta dựa Bồ Tát lớn. Dựa Bồ Tát lớn tức là ta dựa được Bồ Tát biệt giáo hay là ta dựa được Bồ Tát của viên giáo. Thành ra dựa vào biệt giáo hay là dựa vào viên giáo mà ta hành đạo ở trên thông giáo đó, thì cái trường hợp này đó có thể chúng ta đi lên được. Chứ còn tự chúng ta đó, thì chúng ta không thể lên được. Tại vì phiền não dễ phát sanh và nghiệp chúng ta còn. Cho nên khi mà chúng ta có nghiệp và có phiền não đó, thì không thể nào tạo công đức được hết. Thế nên ta làm mà người khác đó, họ đâu có đồng ý tới việc làm của ta. Thế nên đây các Phật tử suy nghĩ kỹ rồi mình thấy chỗ này. Tại vì đó, người ta cho mình, nhưng mà cái người như thế nào để cho mình nhận, và người như thế nào cho mình cũng không muốn nhận. Tại đây chúng ta mới thấy rõ, cái người mà có nghiệp và phiền não đó, họ cho ta, họ giúp ta đó, thì cái chuyện trước mắt ta thấy nặng lòng lắm. Tức là cái sự giúp đỡ của họ nó kèm theo cái nghiệp của họ và nó kèm theo cái phiền não của họ. Cho nên ta nhận cái này có nghĩa là nhận cái phiền não và nghiệp. Vì vậy đó, ít có ai mà muốn nhận. Thành những người mà có nghiệp, có phiền não đó, cái người đó đi vô thí không được. Thành ra tôi thấy nó có những cái mà trường hợp rất là đặc biệt đó. Thành ra tới họ nhìn cái tượng Phật đó, họ hỏi cái tượng này của ai, nói cái tượng đó nó của cái bà này cúng á, biết không? Nghe nói cái bà đó, cái là tự nhiên họ nói cái tượng xấu quách. Cái này ta thấy không? Còn cái tượng kia đó, nó không phải, nó không đẹp hơn cái tượng này bao nhiêu, cùng một khuôn đúc ra mà. Nhưng mà hỏi tượng này của ai đó, thì bây giờ mình tìm một cái người đó mà được kính trọng nhất cái mình nói. Nói cái tượng này đó là của hòa thượng đó đó, cái họ lập đặt họ xá. Cũng có một chứ đâu phải hai cái. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên một bên là công đức, một bên là nghiệp, nó khác nhau. Thế nên cũng cái cuốn kinh đó, nhưng mà ông hòa thượng này dịch đó, thì ta đọc, ông hòa thượng khác dịch ta không đọc. Tức là khác nhau về cái công đức. Rồi bây giờ đó, chúng ta đã liền nổi giận lên, tức là phiền não liền phát sanh. Chúng ta phát sanh là tại vì cái nghiệp chúng ta còn. Cho nên cái gì của chúng ta dựng lên nó cũng thành phiền não và nghiệp. Thậm chí mà ta cất chùa ta đúc tượng Phật đi nữa đó, mà Phật và chùa này cũng trở thành phiền não và nghiệp. Nên khó chỗ đó. Thì lúc bây giờ đó, ta nương vào cái công đức của một bậc cao tăng nào đó, của một vị Bồ Tát nào đó, hay của một Đức Phật nào đó, ta hành đạo đó, thì cái này nó nhẹ đi, mà nó làm cho chúng sanh có thể là phát được tâm. Thì cái này là gì? Tức là cái quan trọng nhất hành đạo Bồ Tát này, Đức Phật nói là cái tâm, chứ không phải là cái vật. Tại vì cũng cái vật đó, cũng cái tượng đó, cũng một khuôn nó đúc ra chứ gì khác đi. Nhưng mà người ta nghĩ của người này đó thì tốt, mà nghĩ của người này thì không tốt. Rồi để xa hơn một chút nữa, những cái vật dụng mà chúng ta đem ra chúng ta bố thí đó, thì cũng như vậy. Thành ra của người này cho đó thì người ta quý như vàng như ngọc, nhưng mà của người này cho đó thì trường hợp đó người ta không muốn nhận. Hai cái này khác nhau. Tức là cho cái món quà này nó kèm theo cái tâm của người ta quan trọng. Nếu cái người này đó là có cái tâm vô lượng của Đức Phật đó, thì cái trường hợp này nó lớn lao vô cùng. Cho nên đó, Đức Phật có dạy chúng ta đó, cái vật đó, thì nó lớn hay là nó nhỏ không quan trọng, nhưng mà quan trọng ở cái chỗ cái tâm chúng ta nhỏ hay là cái tâm ta lớn thôi. Cho nên vật nhỏ mà tâm lớn đó, thì tự nhiên cái trị giá của nó trở thành lớn. Nhưng mà vật lớn mà tâm nhỏ đó thì cái trị giá của nó cũng trở thành nhỏ trên bước đường tu vậy. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên phát tâm. Cho nên phát tâm mà tu hành. Cho nên phát được cái tâm rộng lớn rồi chúng ta tu hành đó, thì khi mà chúng ta có cái tâm rộng lớn rồi đó, thì cái hành đạo chúng ta khác. Tại vì mục tiêu chúng ta là gì? Cho nên hành đạo đó, cái thứ nhất là vì diệt nghiệp của chúng ta. Cái thứ hai nữa là gì? Cứu đời. Hai cái này là chính. Tức là đối với nghiệp chúng ta thì chúng ta tiêu trừ, đối với cuộc đời này đó thì chúng ta hết lòng giúp đỡ. Thì như vậy người ta gọi là Bồ Tát của thông giáo mà tự hành hóa tha. Trong lúc mà chúng ta tu như vậy đó, chúng ta cứ nghĩ đó, làm mọi cách gì cũng được, miễn là nghiệp chúng ta bớt, phiền não ta bớt thôi. Cho nên trong lúc mà ta hành đạo như vậy đó, phần lớn đó là chúng ta cứ giấu đi. Ta giấu hết tất cả những cái gì hay, cái gì tốt người ta đó. Tại vì đó, ta tốt thật đó, nhưng mà khi họ nghe ta nói cái tốt của ta thì họ không có gì ưa được. Cái này tự nhiên không thích rồi đó. Cho nên ráng làm được nhiều việc tốt chừng nào thì hay cho ta chừng đó, nhưng mà cố tránh cho họ biết cái việc tốt của ta. Tại vì cái người xấu đó thì thường thường làm chẳng được cái gì hết, nhưng mà chúng ta nghe họ kể đó, thì chuyện của họ đó là cũng bằng với thiên lôi rồi. Chuyện của họ đó là có thể là khắp cả trời đất. Mà tới chừng kiểm nghiệm ra lại thì ta thấy không được gì. Người đời đó thì thường chỗ đó, cho nên họ đọa. Thành họ thấy đó, cái năng lực họ lớn và họ làm đó, thì được bao nhiêu việc trên cuộc đời, nhưng mà thực tế nghiệm trở lại thì chẳng có gì hết. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta tu hành đạo Bồ Tát đó, thì phần này ta không biết đó, là cái trường hợp ta đúng hay là ta sai, cái này chưa dám nói. Nhưng mà thôi giấu đi thì tốt. Cái chuyện của chúng ta làm đó, thì ta giấu nó đi thì tốt. Đúng thì cũng tốt, nhưng mà sai thì cũng không sao. Chứ bây giờ nữa ta đưa ra cho họ, ta nói họ tốt, rồi đã tới chừng nó sai thì bây giờ ăn nói làm sao đi. Do đó đó mà trên cái bước đường tu hành đó, thường người ta hành đạo đó với cái dạng gọi là nội bí mà ngoại hiện. Ở bên trong đó thì ta nỗ lực, ta làm thật là nhiều, nhưng mà bên ngoài đó thì cố tránh cho những người khác biết. Nên ở trên cái bước đường tu hành ấy, cái chỗ này là gì? Nương vào đức của Phật, nương vào hạnh của Bồ Tát, và nương vào lực của Thánh Tăng mà hành đạo. Cái này là an ổn nhất. Theo kinh nghiệm của tôi thấy vậy. Cái này đó là của ai? Của Phật. Cái này là của các vị Bồ Tát. Cái này là của giáo hội. Thành ra ta làm việc đây đó là ta phục vụ cho giáo hội. Ta vì Phật Pháp ta làm thì cái này dễ chấp nhận hơn. Chứ còn ai nói cái này là của ta đó thì cái coi chừng cái ngã của ta lớn lên. Cho nên cái ngã chúng ta lớn lên đó, thì chỗ này là gì? Tức là nghiệp chúng ta sanh. Cho nên đối với ta đã tu hành để diệt nghiệp, nhưng mà làm cho nghiệp sanh thì cái này hỏng rồi, thì cái này hại cho ta rồi. Cho nên ban đầu đó quý Phật tử tu hành đó, tôi thấy cái điều này là cũng tốt đó, chứ không phải là xấu. Chính là nhờ cái chỗ đó nó khuyến khích mình, nó động viên mình. Nhưng mà nghiệm cho cùng trở lại đó, thì chúng ta nên tránh đó, thì được cái phước nhiều. Thế nên bây giờ đó, mình cúng cái tượng ở trên chùa rồi đó, mình gặp ai mình cũng dắt tới chỉ nó cái tượng của tôi đó, tượng của tôi đó. Nhưng mà ta nhìn cái tôi cái người ta ghét rồi, thành ra thôi ta cũng không lại Phật đó luôn nữa. Cái này thì có lợi gì cho ta? Trên cái bước đường tu hành này, cái chỗ này này, chúng ta cân nhắc. Cho nên bây giờ đó, ta cũng cúng cái tượng đó, nhưng mà ta nghĩ rằng cái tượng này đẹp. Rồi lúc bây giờ đó, ta mới mời người này, ta mời người kia, người nọ tới, ta giới thiệu, ta nói ở cái chùa đó có cái tượng nó đẹp đó. Cho nên chùa đó có cái cảnh nó đẹp đó. Tất cả những cái này đó, cái đẹp này của chùa, cái đẹp này của cảnh, cái đẹp này là của Phật đó, thì cái trường hợp đó người ta hoàn toàn khách quan. Ta nhìn vô, ta nhìn vô đó, tự nhiên người ta có một cái độ cảm khác. Cái vô tâm của chúng ta đó, thì như vậy đó, thì cái trường hợp này đó là Bồ Tát bên thông giáo, người ta tập sự tu hành đó, ta làm. Cho nên người ta làm thiệt đó, nhưng mà không nói con thật. Tại vì biết đó, mình nói cái này là của mình đó, thì không ai ưa hết. Cho nên đó, nó không phải. Hỏi cái này là có phải của thầy làm không? Nó không phải. Cái này là của Phật mà. Đó là một cái chính ở trên bước đường. Rồi để nhìn xa hơn một chút nữa, để mà lần lần là chúng ta xóa, xóa cái ngã, và xóa luôn cả cái pháp của chúng ta làm, để cho nó khỏi nặng, nặng nề trên bước đường tu. Tức là tập xả ly được hết tất cả những cái việc gì của chúng ta làm. Nếu mà nó thực ra nó thành công đức, chúng ta chỉ mong nó được có một cái là người khác họ phát tâm, thành người khác họ tu hành. Ta chỉ có một cái ước mơ như vậy nữa mà ta làm đạo. Thì bây giờ nếu mà hãy đi đúng, thì ta nương với Phật, ta nương với Bồ Tát, ta nương với, ta nương với Thánh Tăng, ta nương với Tăng Đoàn và Giáo Hội mà ta làm, thì ta sẽ có cái kết quả đó. Như tôi vừa nói, cái này là Bồ Tát bên thông giáo. Thành ra bên thông giáo là như vậy. Thì bên thông giáo này nữa, chúng ta tu cái gì? Đức Phật có dạy chúng ta, Bồ Tát bên thông giáo thì họ tu là thứ nhất là họ nương theo cái tâm của Phật họ tu. Cho nên ta tu hành ở đây, ở trên trần gian này, mà ta nương vào cái tâm của Phật, để rồi ta mang cái tâm của Đức Phật đó vào trong cuộc đời. Cho nên cái hành đạo Bồ Tát nó là không phải là hành đạo ở chùa, nhưng mà hành đạo ở, ở trong xã hội, ở trong cuộc đời. Ta nên nương vào cái tâm của Đức Phật. Cho nên ta đi tới chùa, ta lễ Phật, ta tụng kinh, ta cầu nguyện, cái này là gì? Tức là nương vào cái tâm của Đức Phật. Thầy ta biết nương là như vậy đó. Cho nên khi ta đọc tụng kinh điển, ta lễ sám, tất cả các Đức Như Lai đó, thành ra tự nhiên ta có một cái cảm giác như giữa ta với Ngài nó có một cái gì đó thân thương gần gũi. Và từ cái chỗ mà thân thương gần gũi này đó, mà nó làm cho cái tâm hồn chúng ta nó sáng lần ra đó. Cái này chính. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, mà thiếu cái mặt tuần dưỡng này đó, thì thường thường ta lên được. Tại vì ta ra ta làm đạo, ta đụng chạm nhiều với cuộc đời đó, thành ra nhiều khi đó, cái cuộc đời nó làm cho cái tâm hồn chúng ta bị nhiễm bẩn đó. Cái này chính. Giống như là mấy đạo hữu mà đi vô nhà máy vậy. Đi vô trong nhà máy người ta làm suốt một ngày nữa, thì tự nhiên nữa, tay chân quần áo chúng ta nữa, toàn là dầu không nhớt cặn gì không. Thì lúc bây giờ đó chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ ta mới đi về được. Thì ở đây cũng vậy. Thành ra ta tới với chùa, ta lễ Phật, ta tụng kinh là dùng cái pháp của Đức Phật này mà rửa cái trần tâm. Ta nên rửa sạch cái trần tâm của chúng ta. Cho nên làm đạo là ở trên cuộc đời, nhưng mà tu hành thì ở cửa Phật. Hai cái này kết hợp lại. Cho nên chúng ta làm thì ở nhà máy, nhưng mà chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta phải ở nhà chúng ta. Thì bây giờ làm đạo cũng vậy. Cho nên trường hợp làm đạo thì ở trên cuộc đời, nhưng mà nghỉ ngơi thì ở chỗ học xứ Bồ Tát. Tức là cái chỗ đó phải có Phật, phải có Bồ Tát, để mà chúng ta đem cái tâm hồn chúng ta gá vô đó, ta an trú vô đó đó, thì như vậy ta gọi là tuần dưỡng cái tâm chúng ta. Thành ra nương vào Phật và Bồ Tát đó, thì chúng ta làm cái này mới nổi. Chứ không có cái lực này nữa thì thường thường chúng ta làm. Mà hãy cái người nào đó mà nương được Phật lực và Bồ Tát lực đó, mà đi vào trong xã hội làm đó, thì mới ban đầu đó thì mọi người đã thấy ta cũng giống như họ. Tại vì họ nghĩ ta cũng là con người, họ cũng là con người. Cho nên ta cũng một công nhân, họ cũng là công nhân. Ta cũng viên chức, họ cũng là viên chức. Ta là học sinh, họ cũng học sinh. Tức là con người đó, cái góc độ này đó thì ai cũng giống ai hết. Nhưng mà ta có một cái là nương được ở Phật lực, cho nên nương ở cái gia trì lực, cho nên cái con người học sinh chúng ta nó khác. Học sinh chúng ta nó khác hơn các học sinh khác. Tại vì nương được Phật rồi, nương được Phật lực, nương được Bồ Tát lực, cho nên cái học sinh này đó, tự nhiên cái tánh tình nó thay đổi đi. Nó không có ham chơi, nó không có nghĩ lung tung, nó không có tán loạn, tất cả này chính. Nhưng mà nó có được cái tâm hồn thanh thản là vì Phật đã gia vị tới tâm nó. Cho nên nó cho nó có một cái tâm hồn thanh thản, cho nó có một cái trí sáng suốt để mà nó nhận ra được mọi việc trên cuộc đời. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái này thôi. Cho nên nếu mà ta nương được vào Phật lực và Bồ Tát lực thì cái đầu tiên đó ta nhận ra cái này. Cho nên cái sức thông minh của chúng ta nó có một cái phát triển lạ lùng so với những người khác đó, thì ta vượt hẳn đi. Cái này là gì? Ta bảo là Phật huệ. Thành cái Phật huệ mà rọi vô ta đó. Rồi những cái thứ hai là cái tánh tình chúng ta nó trở thành hiền hòa. Tất cả những cái mà người khác ham muốn trên cuộc đời này, ta cảm thấy nó nhẹ nhàng. Cái này là Bồ Tát lực gia vị tới cho ta. Thế nên ta đọc tụng kinh điển có nghĩa là ta nương với Phật huệ và Bồ Tát lực mà con người ta thay đổi. Thế nên tất cả những cái bình thường những người khác ham muốn, sao bây giờ ta thấy ta không thích. Nên có nhiều người họ đi chùa, họ tụng kinh, họ lễ Phật rồi nữa, thì tự dưng nữa, họ không thích đi tới những cái chỗ mà vui khác nữa. Thành ra vui đọc tụng kinh điển mà không thích nữa, những cái vui làm trò theo thế gian nữa, thì cái này nữa là Bồ Tát lực đã gia biệt tới và Phật huệ đã rọi vào cho họ rồi. Thành ra trên bước đường tu của chúng ta nữa, ban đầu đó thì ta giống y hệt như họ, nhưng mà ta có hành Bồ Tát đạo theo thông giáo, tức là nương với Phật và Bồ Tát ấy, thì từ từ con người ta nó phát khác. Cho nên từ từ nó phát lên, cái tánh tình nó thay đổi đi, cái hiểu biết đó, nó cũng lại thay đổi. Tới một cái thứ ba mà nó hiện rõ ra đó, hiện rõ ra là trong cái hành động, cái cử chỉ và cái cuộc sống của chúng ta đó, cái này quan trọng. Cho nên người khác đó thấy ta cũng làm việc cách bình thường, cho nên ta cũng làm việc bình thường như tất cả những người khác. Nhưng mà có một điều lạ đó, là tại vì có Bồ Tát lực gia vị tới, cho nên ta có một sức khỏe, một cái sức chịu đựng lạ lùng mà người khác không có. Trên cái bước đường tu hành thông giáo đó, nếu mà có nương đó, thì cái trường hợp đó ta được cái. Thế nên ta làm, nhưng mà người thường đó, thì không thể nào chịu nổi. Nhưng mà ta đó, thì ta lại có cái sức chịu được mà ta làm được, cho nên ấy, chỗ này nữa ta có một cái sức khỏe mà khác thường. Trên cái bước đường tu hành ấy, nếu mà không có cái gia trì lực này nữa, thì phần nhiều chúng ta mới hành Bồ Tát đạo được. Tại vì hành Bồ Tát đạo là làm trên con người, cho nên con người bình thường chỉ làm tới đây thôi, nhưng mà ta làm vượt cái mức cho phép của con người thì như vậy mới là Bồ Tát. Cho nên ở trên đời này nữa, ta muốn tìm Bồ Tát là ta tìm như vậy nữa. Tìm những cái con người nhưng mà làm việc hơn những con người khác. Cái đó là cái chính đó. Còn nếu mà họ không làm bằng những người khác mà họ chỉ nói không rồi, thì ta nói họ là Bà La Môn. Cho nên Bà La Môn là ngoại đạo, nói chứ không có làm, nói chứ không có làm được. Họ làm được gì hết. Nhưng mà bây giờ nó ngược đó lại, ta nhìn ta thấy cái người này làm việc đó, làm việc không biết mệt mỏi. Thế này họ có một sức chịu đựng lạ lùng. Ai cho họ cái này? Tức là Bồ Tát. Bồ Tát đó mật tá cho họ. Mật tá tức là bí mật giúp cho họ mà ta không thể thấy được, không thấy bằng mắt được. Đó là cái trường hợp đó mà Bồ Tát ở bên thông giáo hành đạo trên nhân dân. Đầu tiên ta tìm, ta nhìn, ta thấy họ có một cái khác như vậy. Cho nên Phật lực gia vị tới, Bồ Tát lực gia vị tới, cho nên họ trở thành con người khác thường. Cho nên họ làm việc như vậy. Rồi cái thứ hai mà Phật huệ gia vị tới cho họ đó, thì lúc bây giờ đó họ có một cái giác quan thứ sáu mà ta không có được. Cho nên ta thấy thì ta biết, Nhưng mà bây giờ cái này không thấy mà biết. Cái người này họ không thấy, họ không biết, không cần suy nghĩ để biết. Thì cái này thường người ta gọi đó là cái giác quan thứ sáu, cái linh giác của họ đó. Mà cái linh giác này là gì? Tức là Phật huệ. Cho nên Phật huệ là cái mà không do học mà biết được. Cho nên cái trực giác, cái linh giác mà Đức Phật gọi là cái tự nhiên trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí. Không đọc trong sách, không ai dạy, không ai nói, nhưng mà ta tự nhận ra cái điều này. Cái này là Phật huệ. Cho nên cái này gia vị tới cho ta. Cho nên ta cũng học bình thường như như tất cả các học trò khác. Nhưng mà cái khi ra thi cử đó, thì cái trường hợp này đó không ai bằng ta đâu. Tại vì những cái vấn đề ta tự biết nó một cách mà rõ ràng, chính xác, mà nó dễ chứ nó không phải là khó như những cái đứa học trò gạo bài khác. Cái này là Phật huệ. Cho nên đến lúc bây giờ nhìn bên ngoài là ta làm con người, ta làm con người giống y hệt như họ. Cho nên lúc bây giờ ta cũng nói với họ ta là con người thôi, chứ đừng nói cái gì khác hết. Nếu mà nói cái gì khác đó, thì cái này không có lợi cho ta đâu. Thành ra ta cũng làm con người. Thành ra từ một cái con người bình thường như họ, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đây đó là làm sao ta hiểu biết nhiều hơn họ, ta làm được việc nhiều hơn họ. Thì khi mà tính đó, cái việc của ta làm với cái việc của họ làm đó, khấu trừ ra còn dư cái này của Bồ Tát. Cái Bồ Tát lực là chỗ đó, tức là cái ta kiếm thêm đó. Tại nên ta sanh trên cuộc đời này, ai làm cái gì ta cũng làm cái đó, làm y hệt như họ vậy. Nhưng mà còn cái phần mà thẳng dư ra đó là cái này là công đức chúng ta tích lũy. Cho nên trên cuộc đời đó mà chúng ta tích lũy cái này càng nhiều thì cái này càng tốt cho ta. Cho nên nương vào Phật lực, nương vào Bồ Tát lực để tự tạo cho mình có một cái phần công đức này. Cho nên trong lúc đó ta cố gắng ta làm việc, là vì ta biết bây giờ ở đây nó có một cái điều kiện tốt, có một cái cơ hội để mà ta làm. Tại vì cái này là Phật Bồ Tát sẵn sàng bỏ vốn ra cho ta mà ta làm. Thành ra ta làm thì ta được lãi, mà cái này là lãi suất cao phải không? Nhưng mà không làm được uổng. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta gắn, ta tích lũy. Mà ta tích lũy cái này là gì? Tức là tích lũy được cái công đức. Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó là chúng ta tích lũy được cái công đức. Mà khi chúng ta tích lũy được cái công đức rồi đó, thì bây giờ nó lấy cái công đức này đó mà cộng với cái tâm vô lượng của Đức Phật để chúng ta hành đạo. Thế nên cộng với cái tâm vô lượng có công đức rồi, thì dùng cái công đức này cộng với cái tâm vô lượng của Đức Phật mà chúng ta trở lại cuộc đời. Thế nên làm việc đó, làm đạo Bồ Tát cũng ở trên cuộc đời chúng ta. Thế nên cũng trở lại với cuộc đời. Thì trong lúc đó đó, ta trở lại cuộc đời đó bằng cái công đức của chính mình và cái tâm vô lượng của Đức Phật. Thành ra tâm vô lượng của Đức Phật đó, là tôi nói là từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm. Cho nên bây giờ đó cái từ tâm nhưng mà cộng theo một phần công đức tích lũy của chúng ta đó, để chúng ta bước qua biệt giáo hay là viên giáo ta hành đạo, nó phải có công đức mới làm này được. Cho nên bây giờ cái từ tâm chúng ta đó, từ tâm là cái tâm quan hỷ. Cái tâm quan hỷ, cái tâm thương người, cái tâm mà chấp nhận được hết tất cả mọi cái. Cái này là quý rồi, cái này là quý rồi. Nhưng mà nếu hãy có kèm theo đó một cái vật nào ở đây đó, thì cái trường hợp này nó mới sản sinh ra công đức. Cho nên cái từ tâm tam muội, bi tâm tam muội, hỷ tâm tam muội và xả tâm tam muội, bốn cái tâm này đó của Đức Phật đó, là cái này nó nằm ở trên lý thuyết. Nó nằm ở trên lý thuyết, tức là trên năng lực của chúng ta đó, cái này có. Nhưng mà chúng ta có khả năng rồi, mà bây giờ nó muốn nó sanh ra cái sản phẩm thì cái gì? Tức là cộng thêm cái vốn mà cố định của ta vô này chứ. Thế nên cộng thêm cái phần này nữa, mà cái phần này nữa là tôi nói là phần công đức. Cái năng lực của chúng ta đó thì cái này có, tâm lòng chúng ta thì có thừa, nhưng mà vì chúng ta không có phương tiện trong tay. Thế nên không có phương tiện trong tay, cho nên ta có thương người, ta muốn mang lại niềm vui cho người, ta cũng không có cái gì để mà mang. Thế nên chúng ta chỉ có tâm lòng không. Nhưng mà nhờ hồi nãy nương theo Phật, nương theo Bồ Tát mà ta tạo được có phần công đức rồi. Bây giờ nó lấy cái công đức này đó cộng với cái từ tâm hay là cộng với cái bi tâm, thì cái trường hợp này đó nó mới sanh ra cái công đức thực. Tại vì có công đức đó, thì nó mới tạo thành ra công đức được. Còn không có công đức thì cái này không thể sanh được. Cho nên trên cái bước đường tu, khi mà chúng ta ở bên thông giáo đó, thì cái trường hợp này chúng ta cân nhắc. Thế nên làm đạo nhưng mà có cân nhắc. Thế nên có những người đó thưa với tôi đó, bảo là muốn tu hành đạo Bồ Tát đó, muốn cứu người, muốn giúp người đó, thậm chí ở trong bà con thân nhân quyến thuộc của mình đó, thấy nó khó khăn, nó khổ sở đó, cho nên muốn giúp đỡ nó. Nhưng mà rồi đó, cái khi mà giúp nó đó thì nó làm tiêu mất hết đi. Thế nên giúp tiền cho nó thì nó làm tiêu tiền, mà giúp cơ sở cho nó thì nó cũng bán luôn cả cơ sở. Rồi nếu bây giờ đó mình nói nó đó, thì nó mắng lại mình, đúng không? Thế nên như vậy cho nên tôi không thèm làm Bồ Tát nữa. Thế nên họ tới họ thưa với tôi vậy đấy. Thế nên tôi nói là tại vì chị hành Bồ Tát dởm rồi, đúng không? Cái đó ai dạy chị làm như vậy? Chị làm bậy quá rồi, chị nói chị làm Bồ Tát, cái này là quỷ bán Phật Pháp này. Để cho người ta hiểu lầm cái đạo Bồ Tát của Đức Phật là như vậy sao? Không phải đâu. Thế nên đừng làm tầm bậy mà đem cái đó nói Phật Pháp đó, thì cái này mà thiên ma ngoại đạo nó nghe được thì cái này phiền lắm à. Nhân giới này nó khai thác. Anh đi nghe giảng về Bồ Tát rồi về nó phát Bồ Đề Tâm, rồi ra làm hết như vậy, rồi tiêu tan hết tài sản rồi đó, nó khùng nó điên lên nữa, tôi không tu Bồ Tát nữa. Cái này không phải. Cái đó là cái cách mà sai trái của chúng ta đó. Chúng ta cần cân nhắc chứ. Cho nên trong cái lúc đó, chúng ta có một cái từ tâm, chúng ta có cái bi tâm, chúng ta có cái hỷ tâm, cái xả tâm của Đức Phật, cộng với cái công đức này của chúng ta có. Thành ra chúng ta làm đạo đó, chúng ta làm bằng cái công đức. Cái công đức nó quan trọng lắm. Thì trong cái lúc đó chúng ta xây dựng cái tâm chúng ta bằng cái gì đấy, và chúng ta hành đạo như thế nào? Thế nên hành đạo theo thông giáo thì tự hành quá tha, tức là chúng ta tu để làm sao xóa được cái phiền não và nghiệp của chính mình. Cái này là cái mục tiêu rõ ràng rồi. Cho nên ta có thể đem bố thí hết cả tài sản, sự nghiệp, cả sanh mạng chúng ta đi nữa đó, để chúng ta đạt cho được cái pháp không và ngã không. Thế nên chúng ta chứng được cái sanh không, chứng được cái sanh không hay là chứng được cái pháp không, cái này chính nhất. Tại vì chúng ta xả để mà chúng ta có một tâm hồn nó thoáng hơn. Cái này là cách tu ban đầu mà Đức Phật dạy. Còn nếu mà chúng ta không có xả đó thì cái trường hợp này không nên cho. Thế nên trên cái bước đường hành đạo của riêng tôi đó, thì ít khi nào tôi cho trong cái thế mà bất đắc dĩ nó không có. Thành ra có suy nghĩ, có mục tiêu rõ ràng. Thế nên có suy nghĩ chứ, có trí tuệ chỉ đạo. Cho nên tôi giúp một người nào đó thì thường tôi nghĩ là giúp cái người này để họ làm cái gì. Cái này rõ như vậy. Mà cái quan trọng nhất của tôi là, tức là giúp họ để họ phát Bồ Đề Tâm, chứ còn giúp cho họ để họ làm giàu, giúp cho họ để họ sống qua ngày thì mấy cái này tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tại vì hành Bồ Tát đạo đó là cái trường hợp giúp cho họ, là nhằm cái mục tiêu cho họ phát Bồ Đề Tâm. Tại vì tôi thấy cái chính cái Bồ Đề Tâm quan trọng hơn, cái Bồ Đề Tâm quan trọng hơn. Chứ còn cái trường hợp mà làm giàu thì chuyện này thiệt tình mà nói có khó khăn gì chứ. Thế nên làm giàu thì chuyện này tôi nghĩ là không khó đâu. Nhưng mà phát Bồ Đề Tâm làm Phật á, thì cái này mới khó. Cái này khó thật á. Nhưng mà ở trên bước đường tu hành đạo Bồ Tát của chúng ta đó, cái làm giàu mà ta giúp cho họ để họ giàu mà giúp không nổi nữa thì làm sao giúp cho họ làm Phật? Cái chuyện này không phải đạo Bồ Tát. Thế nên cái thông thường nhất ở trên cuộc đời này giúp cho người ta làm giàu, cái chuyện này nữa là chuyện dễ. Giúp cho họ để kiếm ăn thì cái chuyện này là chuyện không khó, tức là cái dễ nhất, cái chuyện của thế gian thôi. Cho nên cái này chúng ta nhắm vội cái đơn giản nhất để giúp cho họ thì cũng phải giúp cho tới nơi tới chốn. Cho nên giúp cho họ kiếm ăn được để họ khỏi ăn bám vào vào người khác, vào cha mẹ, vào vào xã hội. Tức là tự họ kiếm sống bằng hai cái bàn tay của họ và bằng cái đầu của họ đó. Tức là sống được cái nghề lương thiện. Thì tôi nghĩ cái này là cái mà dễ nhất. Rồi kế đó cái thứ hai nữa đó là chúng ta giúp cho họ làm giàu. Thế nên giúp cho họ làm giàu thì nâng họ lên một bước. Giúp cho họ làm giàu là nâng họ lên một bước. Tức là nâng cái gì? Tức là nâng cái khả năng làm giàu của họ lên cái nền chính, chứ không phải là đem đưa tiền cho họ. Thì nâng cái khả năng làm giàu của họ thì họ mới giàu được. Chứ còn bây giờ nữa, ta dạy khờ quá đi, nó không có cái khả năng làm giàu, nó không có cái khả năng quản lý mà ta đem cơ sở ta giao cho nó, thì nó làm hư thì cái này là lỗi ở ta chứ không phải lỗi nó. Nó đâu có biết quản lý mà bây giờ ta đem cái cơ sở này giao cho nó, liệu nó quản lý đi, cái này lỗi ở ai? Thì chúng ta thấy, cho nên giúp cái khả năng quản lý của nó là chính. Mà khi nó có cái khả năng quản lý rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta mới làm một cái việc đó là giao cho nó quản lý nhưng mà ta vẫn kiểm soát. Cho nên giao cho nó quản lý nhưng mà ta vẫn kiểm soát, ta vẫn theo dõi, ta chặn đứng đi những cái sai trái của nó chứ. Đây là cái cách mà hành đạo của chúng ta đơn giản. Thành ra muốn cho nó làm giàu, thành ra tập cho nó quản lý mà ta vẫn giám sát cái việc của nó. Cho nên lúc này đó mà nó hư đó, ta vẫn còn trách nhiệm. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, nghiệm cho nó cùng giúp một cái người đủ sống rồi để giúp cho một người làm giàu. Rồi tới cái thứ ba đó là mới giúp cho một con người phát Bồ Đề Tâm mà tu hành đi theo Phật. Cái này rất là khó để mà làm. Ta nên muốn làm được cái này thì nó ở cái giai đoạn 3 này, tức là hành đạo Bồ Tát. Nên cái trường hợp này nó là phải xây dựng cho nó có được 3-4 cái tâm này trước nữa. Tại vì không có 4 cái tâm này thì không làm được chuyện lớn đâu. Làm những cái chuyện nhỏ nhỏ, những cái chuyện lặt vặt vậy đó, chứ còn hãy làm lớn nữa được. Ta nên cái tấm lòng chúng ta nó nhỏ hẹp quá thì làm sao dung những người khác. Mà không dung những người khác thì ai hợp tác với mình? Thành ra họ không thương ta được, họ không hợp tác với ta được, thì thôi bỏ cái ý làm giàu đi, chứ đừng nói tới cái ý làm Phật. Cho nên cái căn bản chỗ này. Vì vậy đó mà Đức Phật xây dựng cho ta phải có 4 cái tâm vô lượng. Đó là căn bản. Tức là phải có một cái tâm từ. Cho nên bắt đầu ta mở cái tâm này ra đó. Ta bắt đầu mở cái tâm này ra đó, gọi là trong cái Bồ Tát mà thông giáo tự hành quả tha đó, ta bắt đầu ta tiếp xúc với cuộc đời thử. Thế nên ta tiếp xúc với cuộc đời thử coi ta có cái tâm từ hay chưa. Thế nên nếu mà ta có cái tâm từ á, tâm từ ta đã có rồi đó, thì bây giờ đó ta tới với bất cứ ai và bất cứ ở đâu thì mọi người nhìn thấy ta đó là mọi người đều quan điểm. Thế nên mọi người vui được. Thấy ta mà họ chưa vui đó thì chúng ta biết ta không có tâm từ, hay là ta chưa có tâm từ. Mà thấy ta đó họ khó chịu, họ bực bội đó, thì cái này ta biết nghiệp chướng trần lao chúng ta còn nhiều lắm rồi, không hành Bồ Tát đạo được đâu. Cái thực là chỗ đó. Cho nên nếu có làm nữa thì cái trường hợp đó ta núp bóng một Đức Phật nào đó, một vị Bồ Tát nào ta làm, nhưng mà ta hoàn toàn giấu cái của ta đi. Tại lúc đó là cái trần lao nghiệp chúng ta nặng. Cho nên bây giờ đó chúng ta núp bóng của Phật, núp bóng của Bồ Tát mà ta tu hành. Thế nên ta tu hành như vậy đó, là cái trường hợp này đó, nhờ cái bóng của Đức Phật đó mà ta nhìn vô, ta thấy Đức Phật. Thế nên ta thấy Đức Phật chứ người ta không thấy mình. Thấy Đức Phật mà không thấy mình thì trong cái lúc đó nó thực đó, thì mình làm. Thế nên mình làm nhưng mà danh nghĩa của Phật. Cho nên chỗ này ta gọi là Phật sự. Thế nên ta làm Phật sự, tức là việc này là việc của Phật nhưng mà mình làm. Thế nên là của Phật nhé. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mà thực tế một chút nữa đó, thì tôi nói riêng như phần tôi, cái khi mà tôi tham gia vào trong cái thành hội Phật giáo đó, thành ra tham gia vào trong cái thành hội Phật giáo đó, thành ra tôi làm phó thường trực. Thành ra phó thường trực cho Hòa Thượng Thiện Hào làm trưởng ban, thành ra Hòa Thượng Thiện Hào là lãnh đạo. Thì cái việc điều hành ở trong này là chính là tôi điều hành chứ. Nhưng mà nói là tôi điều hành á, thì chắc chắn ai nghe tôi chứ? Nghe đâu. Đây là cái chuyện chính. Nhưng mà bây giờ đó, cái này là Hòa Thượng Thiện Hào lãnh đạo. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hào lãnh đạo đó, thì nhà nước cũng bằng lòng, và tăng ni Phật tử cũng bằng lòng. Cái này rõ. Cho nên cái Phật sự này nó trở thành dễ. Thì bây giờ đó, nương vào trong cái chỗ này đó mà tôi phát quy cái năng lực của mình. Thế nên phát quy cái năng lực của mình, đóng góp cái công sức của mình vô để cho cái Phật sự này nó thành tựu. Cho nên cái này là Phật sự, tức là chuyện chung, chứ không phải là việc đó, việc của tôi, không phải. Không phải việc của tôi, không phải việc nhà. Cho nên hành Bồ Tát Đạo là như vậy. Thay vì nói cái này là mình làm là của mình đó, thì tự nhiên ta ghét, ta bỏ liền. Nhưng mà cái này lựa một cái người có uy tín để đứng ra làm cái này. Cao hơn nữa là cái này có Phật. Thế nên có Phật đó, thì người ta dễ chấp nhận. Cho nên khi mà Bồ Tát thông giáo đó, còn một phần lo xóa nghiệp, một phần lo nó phát huy cái đạo đức của mình ấy, thì cái trường hợp này phải cân nhắc. Rồi đó, một cái khoảng thời gian dài mà mình nỗ lực, mình làm việc đó, mình tích lũy được công đức. Thành ra tích lũy được cái công đức đó, mà cái công đức này nếu hay mà do mình giấu nó đó, thì nó còn được nhiều. Còn nếu hay mà mình bày ra nó đó, thì kẻ xấu đang cấp ít. Cho nên có nhiều người nó tu suốt đời nhưng mà rồi nó trắng tay, không được gì hết. Cái này gì? Cho nên làm bao nhiêu phơi ra đó, người ta lụm hết rồi, không còn gì hết. Cho nên cái này chúng ta giấu đi. Giấu đi, cái này ta gọi là mật hạnh nhé. Cho nên cái phần công đức ta tu tạo được, cái này chúng ta giấu đi. Làm sao nếu mà ta phát huy được cái năng lực chúng ta cao, cái uy tín chúng ta có, cái hiểu biết của chúng ta rộng, cái này tự ở trong con người chúng ta đó, là cái này đó, càng lớn càng cao chừng nào đó, càng rộng chừng nào đó, thì càng tốt cho ta chừng đó. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Cho nên tới một cái khi nào đó đó mà cái này nó đầy đủ rồi, nó đầy đủ đó, chỗ này ta bảo là cái duyên nó tới. Thì cái khi mà cái duyên nó tới đó, thì đức chúng ta có, tài chúng ta có, cái này chúng ta có sẵn rồi, thì bây giờ duyên tới đó, thì ta làm việc được. Thế nên hành Bồ Tát Đạo là nó như vậy, tức là phải giấu hết tất cả những gì. Nhưng mà cơ hội tới đó, thì ra ta làm việc đó, thì trường hợp đó ta không thua người khác. Còn những người khác thất bại là tại sao? Tại trong cái lúc mà chúng ta làm đó, thì chúng ta phơi ra hết rồi, tức là tất cả những cái gì của chúng ta đó là hết rồi. Rồi bây giờ đó, khi mà cái cơ hội tới để cho chúng ta làm đó, ta còn cái gì nữa để làm? Thế nên quý đạo hữu thử nghĩ xem. Thế nên cơ hội tới rồi đó, bây giờ đó ta làm được cái gì? Đương nhiên là không làm được. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất đó, ở trong cái cuộc sống hành Bồ Tát Đạo. Cho nên chúng ta làm việc nhưng mà phải tích lũy công đức, phải phát huy trí tuệ, chúng ta tới cái độ cao để rồi cái cơ hội tới này người ta làm. Thì như vậy đó, trong cái lúc hành Bồ Tát Đạo đó, ta lo ta xây dựng bốn cái tâm này trước. Thế nên nếu ta tới với người mà người không vui thì ta biết ta không có tâm từ. Thế nên ta tới với người mà người ít không hết khổ thì cái trường hợp này ta biết ta không có tâm bi. Thế nên ban đầu đó chúng ta lo cái này trước. Nhưng mà cái này nó giải quyết được tới đâu? Tức là nhất thời thôi. Thế nên khi chúng ta có tâm từ rồi, một người đó họ tới với ta nữa thì tự nhiên nhìn thấy ta họ vui rồi. Nhưng mà cái khi mà rời khỏi ta, họ trở lại bổn độ của họ, tức là trở về nhà của họ, thì họ cũng là chịu đựng những cái đau khổ như cũ nữa. Cái này là chính này. Thế nên họ tới ta nữa thì họ hết khổ, tại ta có tâm bi. Thế nên ta có tâm bi có nghĩa là ta thương họ, ta quý mến họ, ta lắng nghe họ, ta cảm thông với họ, cho nên á vơi đi cái nỗi khổ của họ. Nhưng mà họ trở lại với cái nghiệp của họ, trở lại với cuộc sống của họ thì khổ đâu cũng hoàn nguyên lành. Thế nên cái này chỉ tạm thôi. Thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, giúp người cứu người đó, từ bi này đó là chỉ tạm thôi. Cái này là giải quyết tạm thôi, chứ còn cái này thực. Cho nên ta biết nó chưa tới đâu, nhưng mà cái này nó có còn hơn không. Thế nên nếu mà không có hai cái tâm này nữa, thì cái trường hợp mọi người thấy ta họ khó chịu, mọi người thấy ta họ bực bội, mọi người thấy ta họ buồn phiền, họ thấy ta họ khổ đau, thì cái này còn tệ hại biết bao nhiêu nữa. Cho nên mới ban đầu ta xây dựng trên cái tâm thôi. Thế nên xây dựng trên cái tâm, nhưng mà thực tế chúng ta không làm được. Thế nên thực tế chúng ta không làm được, chúng ta không cứu người được. Thế nên giải quyết tạm cho họ. Nhưng mà bây giờ nếu cái thực tế muốn làm được cái này đó, thì tôi nói đấy là phải nương vào Bồ Tát lực, nương vào Phật huệ để chúng ta nghĩ tới cái chuyện lâu dài. Thế nên nghĩ tới cái chuyện lâu dài cứu độ chúng sanh, Đức Phật nó hành Bồ Tát đạo đó, là không phải một kiếp, không phải một kiếp, không phải một ngày, nhưng mà nó là trải qua vô số kiếp làm đạo như vậy. Thế nên mỗi một kiếp ta làm được một số việc, mỗi một kiếp ta độ được một số người, cứ như vậy đó mà nó lần lần nó phát triển lên chứ. Cho nên hãy ta độ càng đông thì chúng ta cần cái công đức càng lớn, càng cái công đức càng lớn, mà hãy công đức càng lớn thì cái trường hợp này cái số người độ nó lại tăng. Cho nên chỗ này nó là Bồ Tát làm việc đó, thì làm việc không biết mệt mỏi, và làm việc đó, nó có tính cách liên tục. Cái tính cách mà liên tục, cho nên ta bảo là thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao là như vậy. Tức là làm mà không biết mệt mỏi. Tại vì việc nó cứ sanh ra việc, tại vì nó có nhiều thêm người thì ta lại nghĩ thêm nhiều cái cách mà giúp đỡ họ, mà nghĩ thêm nhiều cái cách giúp đỡ họ thì lại có thêm nhiều người vào. Thành ra nó cứ như vậy mà nó đi lên. Thành ra tôi có cái cảm giác như là lãnh đạo một cái xí nghiệp. Một cái xí nghiệp đó, thành ra không thể mà an phận, không thể dừng ngay đây được. Mà tự nhiên nó cứ phải phát triển. Nó phát triển theo cái yêu cầu của thời đại. Cho nên cái việc mà làm của Bồ Tát nó phải tăng tốc, nó không ngừng. Thành ra cái Bồ Tát ở bên thông giáo đó, là cái trường hợp nó nương vào ở trong Phật lực và Bồ Tát lực mà chúng ta làm việc. Để xây dựng được bốn cái tâm kia rồi đó, thì lúc bây giờ mới nương vào Phật được. Mà nương vào Phật á, thì phải có bốn cái tâm này. Bốn cái tâm này á, thì nương vào. Cho nên á, cái khi nào mà ta ra làm đạo đó, mà ta thấy bực bội, ta thấy buồn phiền, ta thấy khó chịu đó, thì lúc bây giờ đó, ta biết á, cái tâm vô lượng của Phật mất rồi. Cho nên á, cái này là mất liên lạc. Thế nên mất liên lạc rồi. Cái chỗ này không biết tại sao bị ngắt điện thì mới không. Cho nên tự nhiên chúng ta không làm được. Cho nên khi mà Phật lực truyền tới thì tâm chúng ta thanh thản, nhưng mà khi không truyền tới được đó thì phiền não tự nổi dậy. Trên cái bước đường tu của riêng tôi, tôi kiểm soát tôi thấy. Thế nên có những người mà dở đó, thì khi mà phiền não nổi dậy đó, nhân cái chỗ này đó, thì họ không biết họ làm gì không biết. Nhưng mà tôi đó, khi mà bị mất như vậy, thành ra tôi cảm thấy sợ. Thành ra cảm thấy sợ và cảm thấy lo. Tự nhiên sao trong lòng mình nó bực bội, trong lòng mình nó buồn phiền, trong lòng mình nó khó chịu đấy. Mình biết là cái này cái nguồn năng lượng của Phật không gia vị tới đây được. Cho nên nó phải cố làm sao tạo lại. Thành ra tạo lại đó là bằng cái cách đấy mà chúng ta tìm một cái chỗ yên tĩnh nào đó, ngồi suy về Phật đạo. Thế nên ngồi suy về Phật đạo, về Đức Phật, về việc của các vị Bồ Tát để nối mạng trở lại. Cái điều quan trọng là như vậy đó. Thế nên khi mà nối mạng trở lại thì ta có cái cảm giác trong cái vô hình đó, nó có một cái gì truyền đạt tới cho ta. Thế nên ta thấy lòng chúng ta nó ấm áp trở lại. Thế nên tất cả những cái buồn phiền, những cái bực tức, cái khó chịu đó, cái này tự nhiên lắng yên xuống đi. Thế nên khi mà lòng chúng ta lắng yên thì chúng ta mới có thể tiếp tục hành Bồ Tát đạo. Cho nên dầu trong hoàn cảnh nào đi nữa thì cái trường hợp bốn cái tâm này cũng phải giữ cho được, chứ đừng để cho mất. Cho nên khi nào chúng ta giận một người nào đó mà ta giữ lại trong lòng đó, thì chúng ta biết cái này hỏng rồi. Cho nên cái này ta nhớ tới xả tâm, tức là bỏ. Thành ra ta tha thứ cho họ một cách dễ dàng đó, thì cái này ta giữ được cái xả tâm. Ta thấy một cái người khác mà được việc đó, mà ta không khó chịu, thì cái này ta tu được cái hỷ tâm. Cho nên cái hỷ xả, cái này quan trọng. Còn cái người đời nó có những cái xấu của họ, mà họ không hành Bồ Tát đạo được đó là vì họ có cái tâm ganh tị, có cái tâm ganh tị thù hiềm, thấy người khác họ làm được việc, họ được việc họ đúng chứ không phải họ sai đâu, nhưng mà vì cái tâm ganh tị của ta cho nên á ta không bằng. Ta nói thấy nó được việc á mà đáng lẽ là ta mừng chứ, tại chuyện này chuyện của Phật mà, nhưng mà vì ta không ưa nó cho nên thấy nó được việc ta đau khổ quá, thì cái này là gì? Ta là bạn của ma mất rồi. Ta đã thấy cái Phật sự này thành tựu, nhưng mà mình nghĩ rằng cái người này thành tựu thì mình thua rồi, cho nên mình buồn quá, mình khổ quá. Cái này cái tâm ganh tị sanh ra. Tâm ganh tị sanh ra thì mất cái hỷ tâm. Mất hỷ tâm rồi nữa thì Phật không gia bị tới. Thì cái chỗ này là ai gia bị tới đây? Tức là ác ma. Ta nói ác ma kích động cho chúng ta nó càng bực bội, càng tức tối thêm lên nữa đó. Thì lúc bây giờ để chúng ta mới phê phán, mới nói xấu những cái người mà họ làm được việc tốt đó. Thế nên tôi nhìn kỹ tôi thấy được. Thế nên người mà nhẹ nhất đó, là khi mà nghe nói người khác tốt đó, thì chúng ta thấy họ xịu mặt xuống, họ làm thinh, họ không nói gì hết, là chúng ta biết họ không bằng lòng với cái việc tốt của người khác. Thế nên cái thứ hai đó, nặng hơn chút đó, là chúng ta thấy họ biểu môi, nói cái tốt của người khác, cái được của người khác đó, thành họ biểu môi. Tới cái thứ ba mà nặng hơn nữa đó, tức là tìm cách phê phán. Thế nên tìm cách phê phán, tìm cách nói xấu, tìm cách xuyên tạc. Thế nên cái người như vậy là không hành Bồ Tát đạo. Ba cái tâm như vậy là ba cái tâm ác, ác ma. Cho nên ác ma ngự trị lòng ta, làm giết chết cái tùy hỷ tâm. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta đó là gì? Tức là từ ở trên này, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn và tất cả các loài chúng sanh, nếu họ có làm được cái việc gì tốt đó thì ta sanh tâm tùy hỷ. Thế nên tất cả ta đều tùy hỷ hết. Thế nên như vậy đó, chúng ta mới thấy lòng chúng ta tốt. Mà khi chúng ta được cái tùy hỷ này rồi đó, thì ít nhất họ cũng chấp nhận ta. Thế nên họ làm được cái việc gì tốt đó mà họ kêu ta, họ giới thiệu đó, mà chúng ta tùy hỷ với họ, chúng ta cười với họ, chúng ta bằng lòng với họ đó, thì cái trường hợp đó, đó cái này đó, họ dễ chịu. Nhưng mà chúng ta đó, phản đối lại đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là họ không bằng lòng. Thế nên tôi thí nghiệm đó, tôi thấy tôi biết. Thế nên Hòa Thượng Minh Thành này, Hòa Thượng đó, biểu tôi đó là xuống giảng ở đây đó, thì kêu gọi tất cả các Phật tử đóng tiền vô để làm sửa cái giảng đường lại, để là đẩy tôi cái giảng đường lại. Thế nên tôi nói tôi không dám kêu. Thế nên nói không dám kêu, không bằng lòng kêu đó, là ông giận tôi liền một chút. Ông sao không kêu? Cái này chúng ta thấy rõ. Thế nên tôi đổi qua cái khác. Tôi nói kêu nhưng mà kêu khác. Ông hỏi kêu sao? Tôi nói kêu hết tất cả các Phật tử, ai có tùy hỷ muốn đóng góp vào xây dựng cái giảng đường này thì đem qua đóng bên phòng khách. Không hợp được. Biết đâu thấy cái này đó. Tây một cái Phật sự này thôi, nhưng mà người ta phát khởi lên người ta làm, mà mình không bằng lòng nữa, thì tự nhiên người ta khó chịu được. Thành ra mình bằng lòng nữa, thì tự nhiên người ta vui. Đó là trên cái bước đường tu hành. Thành ra kinh nghiệm của tôi kiểm từng cái một. Cho nên tất cả quý thầy, quý ni sư, quý ni cô gì đó mà tới nói với tôi họ làm được chuyện này, được chuyện kia, chuyện nào đó, thì cái trường hợp này nè, nếu mà ta không làm được cái gì đó mà ta cũng có một cái nụ cười quan hỷ, ta hài lòng, ta bằng lòng, ta chấp nhận cái việc của họ đó, thì trường hợp đó ít nhất đó, họ cũng dễ chịu với ta chứ. Thế nên tôi nói như vậy có nghĩa là tôi kêu rồi đấy nha. Thế nên tôi kêu rồi đó, thế nên ai muốn đóng thì tới phòng khách nó đóng, để rằng sau cái Du Lan nghỉ một tháng sửa cái giảng đường này lại. Tại vì người trước đã xây dựng cho chúng ta, chúng ta tu học thì chúng ta cũng phải nghĩ tới một cái trả ơn người trước, mà ta vì người sau thì ta làm được cái gì thì ta cố gắng ta làm để cho người sau. Đó là cái ý nghĩ mà tôi nói là cái trường hợp mà thấp nhất ở trên bước đường tu. Thế nên luôn luôn giữ được bốn cái tâm này, thế nên giữ được bốn cái tâm này, đừng cho nó mất. Thành ra luôn luôn lúc nào nó cũng ngự trị ở trong lòng ta. Cái này là gì? Tức là tâm Phật nhưng mà ngự trị lòng ta. Thành ra tâm Phật ngự trị lòng ta, do đó lâu ngày đó cái lòng ta biến thành tâm Phật. Thành ra tâm Phật với lòng ta nó trở thành một. Mà khi mà lòng ta với tâm Phật á, hai cái này nó trở thành một rồi đó, thì quý vị biết gì? Thành ra bây giờ nữa, người khác họ nhìn họ thấy ta đó, thì họ có một cái quan hệ tốt. Thành ra hồi nãy đó nói cái này của Phật thì họ tùy hỷ, nhưng mà nói của ta thì họ không làm. Bây giờ đó lòng ta và tâm Phật hợp với nhau rồi, cho nên đó, bây giờ đó cái này là của ta họ cũng nghĩ của Phật, cái này của Phật họ cũng nghĩ của ta, hai cái này nó chung, cho nên đó, người ta quan hỷ được. Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, khi nào hai cái này nó quyện chặt vào nhau rồi đó, thì tất cả các cái Phật sự chúng ta làm bắt đầu dễ. Thế nên nói Phật họ cũng giúp, mà nói ta họ cũng giúp. Còn nếu hai cái này nó tách rời nhau đó, thì nói Phật thì họ giúp, mà nói ta thì họ không giúp. Cho nên cái lúc đó này, cái này đó, ta muốn cho nó ổn, muốn cho nó tốt, muốn tăng công đức chúng ta đó, thì chúng ta nói là cái này của Phật. Thế nên này của Phật, thành ra ta làm. Thành ra ta làm, ta làm cho Phật. Chỗ này gọi là làm tôi cho Phật. Trên bước đường tu hành này vậy, làm tôi cho Phật. Cho tới cuối cùng công đức chúng ta sanh ra rồi đó, nên là tâm Phật mới với tâm ta nó trở thành một. Cho nên ta làm cũng vậy thôi, mà Phật cũng vậy thôi. Thì tới chừng đó họ nói sao? Nói cái này nó là của Phật nó cũng được, nhưng mà cái này nó của thầy họ cũng được, thôi họ chịu. Cái đó là trên cái bước đường tu hành chúng ta tiến được một bước đó, là nuôi được cái tâm này, người ta chấp nhận được. Nhưng mà khi mà ta có cái tâm này rồi đó, thì bây giờ đó, trên thực tế đó, chúng ta mới bắt đầu hành Bồ Tát Đạo. Cái hành Bồ Tát Đạo chúng ta là xây dựng cái tâm này rồi đó, mới hành. Thì hành bằng cách nào đây? Thế nên ra mà hành Bồ Tát Đạo đó, thì đó là một bước khác nữa, đương nhiên khó rồi. Chứ không phải là cái chuyện hành Bồ Tát Đạo là dễ, không phải khó, nhưng mà phải nuôi cái tâm này. Rồi sau này ta có hành Bồ Tát Đạo đó, thì cái trường hợp cũng hành ở trên bốn cái tâm Phật này, chứ không thể làm cái gì khác. Thế nên khởi một cái niệm tâm khác đó, thì bao nhiêu công lao chúng ta đã coi như là đổ sông đổ biển hết chứ không còn. Cho nên khi bắt đầu làm rồi đó, thì cái tâm này luôn luôn giữ cho thật kỹ. Dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa đó, từ bi hỷ xả chúng ta không bao giờ thay đổi, tức là không bao giờ mất. Không để cho quỷ nhiếp trị, không bằng lòng đi lọt vào lưới ma. Cái đó là cái điều tiên quyết mà chúng ta giữ. Làm được nhiều thì tới mau, làm được ít thì tới chậm, nhưng mà bốn cái tâm này là phải giữ cho chắc. Thì bây giờ đó, khi mà ra hành Bồ Tát Đạo đó, thì ở đây đó, cái chính đó là ta tu cái gì? Thế nên chúng ta tu 6 pháp ba la mật hay là tu 10 pháp ba la mật? Thế nên tu 6 pháp ba la mật hay là 10 pháp ba la mật, cái này chính. Thế nên theo kinh Pháp Hoa thì 6 pháp ba la mật, mà theo kinh Hoa Nghiêm là 10 pháp ba la mật. Thế nên Bảo Tích thì 6 pháp ba la mật. Cho nên 6 cái này là căn bản. 6 cái ba la mật này đó là căn bản, thì nên ta thực hiện. Thì bây giờ đó, trong 6 cái này đó, chúng ta coi cái nào dễ nhất người ta làm, ta làm trước. Mà ở đây đó, Đức Phật dạy chúng ta đó là sắp thứ tự đó, dễ nhất đó là bố thí ba la mật là dễ nhất. Tức là hành bố thí là cái chuyện này chuyện dễ nhất. Nhưng mà cái khi muốn hành bố thí đó, bắt đầu đó ta nghĩ tới cái chỗ mà hành bố thí thôi, chứ chưa nghĩ tới ba la mật. Tức là mới bắt đầu tu bố thí thôi đấy, thì chúng ta thấy vướng mắc bao nhiêu công việc mà chúng ta cần phải giải quyết. Thế nên bố thí này là bảo là trong pháp giới này nó có bao nhiêu chúng sanh ở trong mười phương, mà nó có bao nhiêu cái yêu cầu của nó. Thế nên nói bố thí không phải là ta đem ta cho mấy cái gói mì khô là như vậy là gọi là bố thí, không phải. Thế nên này nói rõ là Đức Phật nói là Bồ Tát hành đạo đó là bao nhiêu chúng sanh trong mười phương này. Điều quan trọng nhất là chỗ đó, tất cả chúng sanh mười phương là đông, nhưng mà cái yêu cầu của nó lại càng nhiều hơn nữa. Nên yêu cầu của chúng sanh nó càng nhiều hơn nữa, cho nên cái năng lực của Bồ Tát đó, cái này đòi hỏi nhiều lắm nè. Thì bây giờ nó trở lại, ta nhìn thử coi cái yêu cầu của chúng sanh bao nhiêu, mà năng lực của chúng ta có bao nhiêu. Yêu cầu nó quá lớn nữa, nhưng mà khả năng chúng ta quá nhỏ. Cho nên khả năng nhỏ mà yêu cầu lớn thì cái chuyện này đó, đạt tới cái ba la mật chúng ta thấy còn xa. Cho nên đạt tới ba la mật có nghĩa là ta thỏa mãn hoàn toàn. Cho nên bây giờ không thỏa mãn hoàn toàn, ta thỏa mãn từng phần. Cho nên thỏa mãn từng phần, cho nên thỏa mãn từng người, từng nhóm người để chính. Cho nên Bồ Tát hành đạo đấy,